Chào các bạn, mình là Minh Nhan đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 37 tập của Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Trong tập 37 thì rất là thú vị khi mà Phó Hành Dật lại ghen tị với một đứa trẻ là Hạt Đậu nhỏ, cháu của Tẩm Thanh Lan. Và liệu cho tập 38 này thì sẽ có những tình tiết thú vị gì cho nó chúng ta? Thì hãy đến với tập 38 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Trên bàn ăn có mấy người đàn ông như Phó Hành Dật, Thẩm Khiêm, Thẩm Vân Dục, Bùi Chấn và Thẩm Lão Gia tránh không khỏi uống rượu. Chẳng biết là có hẹn trước hay không mà mấy người này lại cứ mời rượu Phó Hành Dật. Thấy Phó Hành Dật uống hết ly này đến ly kia, Thẩm Thanh Lan lo lắng nhìn anh, lại thấy anh cười tỏ ý không sao. Thẩm Thanh Lan thấy sắc mặt anh vẫn như trước, xem chừng tửu lượng của anh rất tốt, chị thì liền dần dần yên tâm, chỉ không ngờ cô yên tâm quá sớm. Quả thật tửu lượng của Phó Hành Dật tốt, nhưng và hơn nhưng không phải là rất tốt. Bị mấy người thay phiên rót rượu, sắc mặt anh đã hơi trắng bệch. Anh đứng dậy mượn cớ đi nhà vệ sinh, tuy dáng đi vẫn thẳng tắp nhưng tốc độ hơi chậm. Thẩm Thanh Lan lo lắng nên đi theo. Có phải anh uống say rồi không? Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Dật đang rửa mặt bằng nước lạnh thì lo lắng hỏi. Phó Hành Dật dây dây trán bất đắc dĩ nói, hơi say. Anh đi nghỉ trước đi, em sẽ nói với ông nội. Phó Hành Dật vốn định nói không cần, nhưng bây giờ anh thật sự rất chóng mặt, liền gật đầu. Cũng được, được. Em pha cho anh ly nước mật ong nhé. Phó Hành Dật lắc đầu. Không cần, anh nghỉ một lát là được, em nhớ gọi anh dậy. Thẩm Thanh Lan đỡ anh lên tầng, thấy anh nằm trên giường, nhắm mắt lại, hình như đã ngủ, cô mới đi xuống. Hành Dật say rồi sao? Thấy Thẩm Thanh Lan đã trở lại, Thẩm Lão Gia quan tâm hỏi. Vâng, có hơi say, cháu bảo anh ấy đi ngủ một giấc rồi. Chỉ chút rượu này mà cũng say, tửu lượng của Phó Hành Dật giảm rồi. Thẩm Vân Dục tặc lưỡi lắc đầu, khuôn mặt có vẻ hả hê. Thẩm Thanh Lan trừng anh trai, lạnh nhạt nói. Anh. Cô chỉ gọi một tiếng là Thẩm Vân Dục đã lập tức câm miệng. Quá nhiên em gái lấy chồng như bát nước đổ đi, chỉ lo cho người ngoài. Con pha cho Hành Dật một ly mật ong đi. Sở Vân Dung nói. Không cần đâu ạ, anh ấy ngủ rồi, ngủ một giấc là khỏe. Thẩm Thanh Lan nói. Nếu Phó Hành Dật đã nói không sao thì chắc chắn là anh sẽ không sao. Những người khác không nói thêm mà tiếp tục ăn. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ăn phần cơm của mình, thỉnh thoảng nói vài câu với Hạt Đậu nhỏ. Thẩm Hy Đồng chẳng biết đã rời khỏi bàn lúc nào, lặng lẽ mở cửa phòng Thẩm Thanh Lan, nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường bằng ánh mắt si mê. Cô ta đặt cái ly trên bàn, nhìn nét mặt yên tĩnh khi ngủ của Phó Hành Dật, đưa tay ra định gọi anh dậy, nhưng được một nửa thì dừng lại. Nếu anh thức dậy, anh sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Cô ta yêu anh hơn 10 năm, nhưng trái tim của người đàn ông này cứng như đá, chưa từng nhìn cô ta lấy một lần, dù chỉ là liếc mắt. Còn Thẩm Thanh Lan thì sao? Ngoài trừ khuôn mặt ra thì còn chỗ nào bằng cô ta? Vậy mà nó lại nhận được sự toàn bộ yêu thương của anh. Anh chưa từng nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Phó Hành Dật, anh yêu nó như thế. Nếu để nó thấy chúng ta ngủ cùng nhau, anh nói xem nó còn cần anh không? Thẩm Thanh Lan là một người kiêu ngạo, chắc hẳn nó sẽ không muốn ở bên cạnh anh nữa. Nếu anh đã không quan tâm tôi, vậy thì thà để cho anh hận, còn hơn là anh không nhìn đến tôi. Ý nghĩ điên cuồng chiếm giữ lòng Thẩm Thanh Lan khiến cho ánh mắt của cô ta trở nên quái dị. Tay cô ta chuyển xuống áo từ từ cởi ra. Phó Hành Dật say thật, ngủ say như chết, nên đến tận lúc này vẫn không cảm nhận được có người ngoài cửa vào phòng. Chỉ là chắc mũi thoang thoảng mùi lạ khiến anh bực bội nhíu mày. Đó không phải là mùi của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Hy Đồng bị ý nghĩ điên cuồng của mình chi phối, hoàn toàn không hề nghĩ nếu cô ta làm như vậy thì không chỉ Phó Hành Dật mà ngay cả nhà họ Thẩm cũng không tha thứ cho cô ta. Cô ta sẽ không thể ở lại nhà họ Thẩm nữa. Thậm chí nếu nhà họ Thẩm và nhà họ Phó cùng nhau đuổi tận giết tuyệt cô ta thì cả Bắc Kinh sẽ không còn chỗ để cô ta dung thân. Thế nhưng vào giây phút này, Thẩm Hy Đồng không nghĩ được nhiều như vậy. Trên người cô ta chỉ còn lại một mảnh vải, làn da mịn màng trắng nõn lộ ra. Cô ta từ từ đi tới chỗ Phó Hành Dật nằm, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Không ăn được thì đạp đổ. Thẩm Thanh Lan, tao đã từng nói, mày không để tao sống tốt thì tao cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho mày. Cô đang làm gì? Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan truyền đến từ cửa phòng. Thẩm Hy Đồng phát run lên, hoảng sợ nhìn về phía cửa. Thẩm Thanh Lan đang lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt vốn lạnh nhạt kia lúc này đầy lạnh lẽo, sắc bén. Thẩm Hy Đồng hoảng sợ. Cô không ngờ Thẩm Thanh Lan lên nhanh như vậy, lại còn bắt tại trận. Mặc dù cô ta rất mong thật cô thấy, nhưng không phải bây giờ. Sao nào, thích để người ta nhìn. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào người Thẩm Hy Đồng. Cô ta lúc này mới nhớ ra mình không mặc cái gì, cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt quần áo lên mặc vào. Thẩm Thanh Lan đóng cửa phòng ngủ rồi từ từ đi vào. Cô nhìn Phó Hành Dật, thấy anh vẫn còn đang nhắm hai mắt ngủ, chỉ là chân mày câu chặt tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Trên giường rất ngăn nắp sạch sẽ, vẫn giống như lúc cô đi. Phó Hoành Dật ngủ rất an tĩnh, không hề lộn xộn. Thẩm Thanh Lan hơi yên tâm, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Hy Đồng vẫn đầy sắc lạnh. Xem ra người nào đó không coi lời cảnh cáo của cô ra gì rồi. Thẩm Hy Đồng mặc quần áo qua loa, cô ta muốn chạy trốn nhưng Thẩm Hy Đồng, Thẩm Thanh Lan đã chặn cửa nên cô ta không ra được. Thẩm Thanh Lan, cô muốn làm gì? Thẩm Hy Đồng giả vờ bình tĩnh. Thẩm Thanh Lan cười khẽ một tiếng, nụ cười đầy lạnh lẽo. Cô nhìn Thẩm Hy Đồng từ từ nói: Thẩm Hy Đồng, tôi nên hỏi cô câu này mới đúng. Vừa rồi cô muốn làm gì? Thẩm Hy Đồng tỏ vẻ dửng dưng. Cô thấy rồi còn hỏi. Xem ra cô không coi lời cảnh cáo của tôi ra gì. Cô bước lên một bước, Thẩm Hy Đồng lùi ra sau một bước. Nhưng căn phòng chỉ lớn chừng đó, Thẩm Hy Đồng có thể lùi được đi đâu chứ? Cô ta nhanh chóng bị Thẩm Thanh Lan ép tới góc phòng. Thẩm Thanh Lan từ từ đưa tay sờ vào cổ Thẩm Hy Đồng, hơi dùng sức. Thẩm Hy Đồng, tôi đã nói với cô rồi, đừng chọc tôi, cũng đừng nhảy nhót trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ khiến cho cô rất khó coi. Cô hình như không tin lời tôi lắm thì phải. Thẩm Hy Đồng cảm giác được bàn tay trên cổ đang siết lại, còn cả nhiệt độ lạnh như băng của nó. Sắc mặt cô ta trắng bệch. Cô ta muốn giãy giụa, nắm chặt cổ tay của Thẩm Thanh Lan. Nhưng dù cô ta có giãy giụa thế nào thì sức lực trên cổ tay của Thẩm Thanh Lan vẫn không giảm đi dù chỉ một chút. Thẩm Thanh Lan, mày buông ra. Thẩm Hy Đồng cố gắng hét lên. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn cô ta, để mặt cô ta giãy giụa, trong mắt hiện ý muốn giết người. Mặt cô ta đỏ lên. Thẩm Thanh Lan, đây là nhà họ Thẩm. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Thì ra cô còn biết là nhà họ Thẩm. Cô còn cho rằng mình mang giọt họ Thẩm thì là người của nhà họ Thẩm ư? Thẩm Hy Đồng, cô chỉ là con nuôi của nhà tôi. Cô ở bên ngoài có thân phận cao là do tôi không cần. Chỉ cần tôi mở miệng nói một tiếng, cô đừng mong ở lại cái nhà này nữa. Nếu cô không tin thì có thể thử. Thẩm Hy Đồng còn đang hoảng sợ vì ý muốn giết người trong mắt Thẩm Thanh Lan thì lại bị lời nói của cô đả kích. Thẩm Thanh Lan siết tay mạnh hơn nữa. Thẩm Hy Đồng cảm thấy càng lúc càng khó thở, trước mắt dần tối lại, cả người bất giác mềm oặt, tròng mắt trợn trắng lên. Cô ta sắp chết sao? Thẩm Thanh Lan buông tay, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Hy Đồng đang ngã dưới đất, lạnh lùng nói: Thẩm Hy Đồng, chúc mừng cô. Cô đã thành công giết chết sự kiên nhẫn của tôi rồi. Tiếp theo đây thì cô chờ xem trò hay đi. Thẩm Hy Đồng quỳ rạp dưới đất, há to miệng thở. Vừa rồi cô ta cứ tưởng mình sẽ phải chết. Bây giờ nghe rõ lời Thẩm Thanh Lan nói, nhưng cô ta không hiểu được nó có ý nghĩa gì. Thẩm Thanh Lan mở cửa. Bây giờ cô cút ra ngoài cho tôi. Thẩm Hy Đồng trong thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan, không dám nói gì, sắc mặt tái nhợt, nhếch nhác ra khỏi phòng. Thẩm Thanh Lan hơi cúi đầu đứng tại chỗ. Phó Hành Dật, anh vẫn chưa chịu dậy sao? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Phó Hành Dật vốn đang ngủ lập tức mở mắt, mỉm cười nhìn cô. Sao em biết anh đã dậy? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nhìn anh. Có lẽ lúc Thẩm Hy Đồng mới vừa vào, Phó Hành Dật say rượu nên không phát hiện. Nhưng vừa nãy ồn ào như vậy, nếu anh còn không dậy thì thật có lỗi với quân hàm của anh. Phó Hành Dật bước xuống giường, đi đến chân trần đến cạnh Thẩm Thanh Lan. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan vẫn như trước, nhìn anh mà cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Phó Hành Dật cười khẽ. Sao lại tức giận? Chỉ là một cô ả không quan trọng thôi mà. Cho dù em không đến thì anh cũng sẽ không để cô ta được lợi. Thẩm Thanh Lan vẫn không có biểu cảm gì, chỉ hơi cúi đầu, không nhìn Phó Hành Dật nên anh không thấy rõ nét mặt của cô. Có điều quanh người cô toát ra một cảm giác khó hiểu, khiến Phó Hành Dật hơi rất đau lòng. Thanh Lan, em sao vậy? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh như một đầm nước. Phó Hành Dật, em không phải là người tốt. Cô lạnh nhạt nói, giọng điệu xa cách. Vừa rồi cô thật sự muốn giết Thẩm Hy Đồng. Phó Hành Dật nghiêm túc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cô, khẽ thở dài trong lòng. Cô ngốc này. Anh nâng mặt cô bằng hai tay. Thanh Lan, em là vợ của anh, người vợ duy nhất của anh, sau này là mẹ của con anh. Chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Anh biết tấm lòng em rất dịu dàng, rất lương thiện. Nếu không ban đầu ở trung tâm mua sắm, cô đã chẳng tình nguyện làm con tin vì cứu người phụ nữ có thai kia. Thanh Lan của anh chỉ dùng sự lạnh nhạt để che giấu tấm lòng mềm mại của cô, khoét lên một vỏ bọc cứng rắn. Thẩm Thanh Lan rất muốn lắm đầu, nói cho anh biết là không phải. Phó Hành Dịch sai rồi. Em không phải là người tốt, em thậm chí còn là một sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt, mắt máu tươi đầy tay. Nhưng ánh mắt của Phó Hành Dật quá đổi ấm áp, quá đổi dịu dàng, nhiều đến nỗi khiến người ta say đắm. Cô không bỏ được. Phó Hành Dật, anh trách em cũng được, làm thế nào cũng được. Em bây giờ không muốn buông tay, em muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đi đến bạc đầu. Thẩm Thanh Lan từ từ ôm eo Phó Hành Dật. Phó Hành Dật ôm lại cô. Ở một góc cô không thấy, ánh mắt anh tràn đầy ý lạnh. Cô hả Thẩm Hy Đồng này nhảy nhót quá lâu rồi. Pháo Hành Dịch đã tỉnh rượu, nằm xuống cũng không ngủ được nữa, bèn xuống tầng chào mọi người một tiếng rồi cùng Thẩm Thanh Lan về nhà họ Phó. Lúc xuống tầng không thấy Tâm Hy Đồng ở phòng khách, ngẫm lại cũng đúng, sao cô ta dám xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Lan nữa? Dáng vẻ của cô ta vừa rồi quả thật đã dọa đến cô ta. Dì, dì đi đâu thế ạ? Hạt đầu nhỏ chạy đến ôm chân Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ngồi sẫm xuống. Dì phải về nhà rồi. Ở đây không phải nhà dì sao? Phải, ở đây là nhà dì. Nhưng dì còn một nhà khác nữa, đó là nhà của dì và Dượng. Hạt đầu nhỏ cái hiểu cái không, nghiêng đầu nói. Dì, sau này cháu đến nhà nào tìm dì? Cháu bé vẫn còn nhớ phải tìm Thẩm Thanh Lan chơi. Nhà nào cũng được, nếu Hạo Hạo muốn đến thì gọi điện thoại cho dì tới đón cháu. Mẹ cháu biết số điện thoại của dì đó. Phó Hành Dịch chợt nhận ra Thẩm Thanh Lan không chỉ rất kiên nhẫn với người già mà còn với cả trẻ con. Khóe miệng anh cong nhẹ. Cô ngốc này còn nói cô không lương thiện. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết cô tốt bụng như vậy khiến anh thấy tự ti mặc cảm. Hạt đầu nhỏ vươn một đầu ngón tay. Dì, chúng ta ngó tay nhé. Thẩm Thanh Lan nhìn ngón tay nhỏ bé trước mặt, cười vươn ngón út. Được, dì cũng sẽ gọi điện thoại cho Hạo Hạo. Hạt đầu nhỏ có vẻ không nở. Dì, cháu nhất định sẽ đến tìm dì chơi. Được rồi, dì còn ở gần đây mà. Bùi Nhất Ninh không nhìn nổi nữa, đi đến ôm Hạt đầu nhỏ, ý bảo Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật mau đi. Thẩm Thanh Lan cười, theo Phó Hành Dật rời khỏi nhà họ Thẩm. Thanh Lan, chờ một chút. Sở Vân Dung đuổi theo. Thẩm Thanh Lan dừng bước, nhìn bà. Mẹ, có chuyện gì sao? Sở Vân Dung lấy một tấm thẻ từ trong ví ra, đưa cho Thẩm Thanh Lan. Con lớn từ một tuổi rồi, mẹ không có gì cho con cầm tấm thẻ này đi, coi như mẹ cho con ít tiền tiêu vặt. Hôm qua Sở Vân Dung đã cho ba người bọn họ tiền lì xì, bây giờ lại cho cô tấm thẻ này. Nhìn vẻ mặt của bà, có lẽ bà không cho Tấm Hy Đồng và anh trai, chỉ cho một mình cô. Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn tấm thẻ chứ không nhận. Mẹ, con có tiền rồi ạ. Nghiêm túc mà nói thì tiền của cô còn nhiều hơn tiền riêng của Sở Vân Dung. Thấy con gái không nhận tấm thẻ, Sở Vân Dung hơi lúng túng, đồng thời có chút buồn bã. Bà chỉ muốn làm chút gì đó cho Thẩm Thanh Lan. Mỗi lần gặp con bé, trong lòng bà đều thấy lo lắng, đau lòng. Sao người ngoài có thể hiểu được? Bà biết thiên bà thiên vị con nuôi, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Có lẽ là bảo bối bà nên đi trong lòng bàn tay, sao bọn họ có thể hiểu được đau đớn trong lòng bà. Chồng bà nói là bà phải đối mặt với lòng mình, phải dũng cảm hơn. Bà đã thử và đang thử, cũng luôn cố gắng, chỉ là bước chân của Thanh Lan quá nhanh, bà không theo kịp. Bà biết tiền không bù đắp được gì nhiều, nhất là trong gia đình như bọn họ. Tiền không đại diện cho cái gì cả, nhưng đó cũng là một chút tấm lòng của bà. Thẩm Thanh Lan không nghĩ gì nhiều, chỉ biết mình không thể thiếu chút tiền đó. Cũng không cần sự quan tâm ít ỏi của Sở Vân Dung, nhưng Phó Hành Dật lại đưa tay nhận lấy. Cảm ơn mẹ. Sở Vân Dung thở dài một hơi, khẽ cười nói. Được rồi, bên ngoài lạnh lắm, các con mau trở về đi. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật đi về. Trên đường về, cô chỉ nhìn anh mà không nói gì. Anh cười nói. Người lớn cho, không thể từ chối được. Phó Hành Dật nắm tay Thẩm Thanh Lan, tay cô vẫn luôn lạnh lẽo, dù nắm đã lâu nhưng vẫn không ấm lên chút nào. Sao tay em vẫn luôn lạnh như vậy? Hay là anh dẫn em đến bác sĩ chung y khoa ấm? Phó Hành Dật nói. Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, cơ thể cô tính hàn là do thời gian huấn luyện ma quỷ lúc nhỏ, thậm chí trên người cô còn có rất nhiều vết sẹo lớn bé. Trước khi trở lại nhà họ Thẩm, vì để phù hợp với thân phận, cô đã tốn mấy tháng trị sẹo, cấy da, rồi lại tốn thêm mấy tháng để hồi phục lại mới có một cơ thể hoàn mỹ. Căn cứ huấn luyện ma quỷ không hề có tình người, khiến cơ thể cô có rất nhiều vấn đề. Cho dù có Eden điều trị, không để lại nhiều di chứng, nhưng di chứng hàn thể này... Được. Thẩm Thanh Lan không phản đối. Cô đã từng nghe ai đó nói rằng phụ nữ tính hàn khó mang thai, mà cô lại muốn tương lai có một đứa con của cô và Pháo Hành Dật. Tốt nhất là giống anh, ngay cả tính cách cũng giống anh, hoàn toàn là phiên bản của anh. Vậy thì cô sẽ rất yêu đứa con này. Một ngày nào đó trong tương lai, bé Phó ra đời đúng như mong ước của Thẩm tiểu thư. Cô coi bé Phó như bảo bối, ngày Phó nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể nhét thằng nhóc thối tha nào đó vào bụng Thẩm tiểu thư để thể chế tạo lại. Buổi tối sau khi Phó Hành Dật vào nhà tắm, Thẩm Thanh Lan ra ban công gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Lần này điện thoại đã được kết nối. An, giọng Kim Ân Hy hơi ủy oải. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Cậu đang ở đâu? Tôi ở nước Anh. Cô đang làm gì thế? Sao nghe giọng mệt mỏi vậy? Kim Ân Hy nghe vậy thì hơi im lặng, nhìn về phía người đàn ông nào đó ở trong phòng. Người đàn ông đó lắc đầu, Kim Ân Hy cười hì hì. Hôm qua gặp một người rất thú vị, kỹ thuật rất cao, sắp vượt qua tớ rồi. Tớ và anh ta rượt đuổi rất lâu mới thắng được anh ta, quên luôn cả thời gian, tớ bây giờ vẫn chưa nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan xem giờ, bây giờ ở nước Anh là sáng sớm, xem ra Kim Ân Hy cả đêm không ngủ. Cậu biết là ai không? Không biết, người này rất gian xảo. Lúc đầu tớ muốn tìm hang ổ của anh ta, nhưng vào phút cuối thì anh ta lại chạy thoát, làm tớ tức đến mức suýt vứt luôn ông chồng yêu dấu của mình. Kim Ân Hy thấy Thẩm Thanh Lan không nghi ngờ gì thì tiếp tục nói, nhưng cũng không dám nói nhiều. Thẩm Thanh Lan thấy Kim Ân Hy quá thông minh, nói nhiều sẽ lộ tẩy. Cô ấy đổi chủ đề hỏi, An, cậu gọi cho tôi có gì không? Thẩm Thanh Lan có linh cảm Kim Ân Hy không nói thật, ít nhất là không nói thật toàn bộ. Hôm ở nay cô ấy nói hơi nhiều, nhưng cô không hỏi gì, chỉ nói, lần trước cậu đi vội quá, tôi không liên lạc được nên hơi lo lắng. Quả nhiên vẫn hỏi chuyện này, Kim Ân Hy thầm kêu khổ, ấp úng. Chuyện này, à, lúc đó có một người bạn ở nước Anh cần tới giúp một chuyện, chuyện khá gấp, nên tôi phải đi ngay, không kịp nói với cậu, làm cậu lo lắng rồi. Cậu không sao là được rồi. Thẩm Thanh Lan nói, giọng điệu ôn hòa bình tĩnh, dù cậu có làm gì thì cũng phải bảo vệ mình thật tốt, đừng để bị thương. Được. Nụ cười trên mặt Kim Ân Hy rất ôn hòa, An vẫn luôn là người có tấm lòng ấm áp. Ân Hy, cậu giúp tôi điều tra một người. Người nào, cậu nói đi. Thẩm Hy Đồng, con nuôi nhà họ Thẩm. Tôi muốn biết cha mẹ ruột cô ta là ai, còn sống hay không, bây giờ đang ở đâu, hoặc là nhà cô ta có bà con gì không. Tốt nhất là đặc biệt một chút. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc bén. Thẩm Hy Đồng, nếu cuộc sống của đại tiểu thư nhà họ khiến cô quên xuất thân vốn có của bản thân, thì tôi sẽ giúp cô nhớ lại một chút. Kim Ân Hy đồng ý. Không thành vấn đề, cho tôi 3 ngày, tôi đảm bảo sẽ điều tra ra. Không cần gấp, cậu cứ từ từ điều tra. Thẩm Thanh Lan nói. An, cậu cứ yên tâm, bên cậu chắc là đang năm mới nhỉ, chúc cậu năm mới vui vẻ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Cảm ơn. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan vẫn còn thấy bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Phóng Hành Dịch đã ra khỏi nhà tắm. Thẩm Thanh Lan bèn không nghĩ gì nữa, bước vào phòng ngủ. Nước Anh, Kim Ân Hy cúp điện thoại, thở dài một hơi. Nói chuyện với Thẩm Thanh Lan phải nói cẩn thận từng câu, chỉ sợ cô biết tâm trạng thật của mình. Chúng ta gạt An vậy có ổn không? Chẳng may An biết thì sẽ trách chúng ta đấy. Kim Ân Hy nhìn về phía người đàn ông trong phòng. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt chữ điền, rất tuấn tú. Lúc này anh ta đang cau mày, khuôn mặt đầy băn khoăn. An không giống chúng ta, cậu ấy đã thật sự rút lui. Bây giờ cậu ấy lại có thân phận như vậy, dù là cậu ấy hay là gia đình cậu ấy cũng không thích hợp để tham gia vào chuyện này. Hơn nữa cuộc sống bây giờ của cậu ấy yên ổn như vậy, chúng ta không nên phá hỏng nó. Kim Ân Hy xoa xoa mặt, quầng mắt thâm lại do cả đêm không ngủ, cộng thêm mấy ngày không được ngủ như một giấc thật ngon. Nhìn tới bây giờ vẫn chưa có tin tức của Eden, võ công của cậu ấy kém nhất trong nhóm chúng ta, quanh năm xem y học, tôi sợ... Đừng bi quan như thế. Người đàn ông cắt lời cô ấy. Tôi đã phái người đi tìm, Eden sẽ không sao đâu, chắc là lại giống như trước, trốn ở trong rừng nguyên thủy nào rồi. Chỉ là ngay cả anh ta cũng không tin lời mình vừa nói, 80-90% là Eden sẽ ra chuyện, nếu không thì cậu ấy đã chặn phát tín hiệu cầu cứu cho bọn họ. Tôi tìm tín hiệu của cậu ấy lần nữa. Kim Ân Hy mệt mỏi nói. Thật ra mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn tìm tung tích của Eden, nhưng không có manh mối nào. Lần trước cô ấy vội vã rời khỏi Bắc Kinh lại vì nhận được điện thoại của Andre nói Eden đã xảy ra chuyện. Andre ngăn Kim Ân Hy lại. Mấy ngày cậu không nghỉ ngơi rồi, đi nghỉ trước đi. Tin tôi, Eden sẽ không sao. Tôi không ngủ được. Cái tên Eden này, bắt cô ấy ngoan ngoãn ở trong viện nghiên cứu thì không chịu, cả ngày cứ lang thang khắp thế giới. Bây giờ thì hay rồi, lang thang đến mất tích luôn. Kim Ân Hy nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói không che giấu được sự lo lắng. Andre vỗ vai cô ấy. Đừng lo lắng, An tìm cậu làm gì? Cậu ấy bảo tôi điều tra xuất thân của người chị nuôi. Có lẽ cô ả xấu xa kia đã chọc An phải ra tay. Mặc dù Andre không liên lạc với Thẩm Thanh Lan, nhưng vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của cô. Dĩ nhiên biết nhà họ Thẩm có một cô con gái nuôi. Cô ta chẳng phải... Cô đó nói như thế nào nhỉ? Cái gì mà cạn dầu, cái gì mà đèn, tóm lại không phải là một con chim tốt. Cô ta xem chừng xui xẻo rồi. An không phải là người thích tính toán, nhưng nếu đã ra tay thì cô ta phải cầu nguyện Thượng Đế thương xót cho mình rồi. Andre nhìn có chút hả hê. Kim Ân Hy gật đầu đồng ý, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nguy rồi, tôi quên nói có người theo dõi cậu ấy. Andre không biết chuyện này, ánh mắt tập trung. Ai theo dõi An? Kim Ân Hy lắc đầu. Một người phụ nữ, không biết thân phận là gì. Tôi vô tình thấy cô ta theo dõi An, sau đó bắt cô ta lại, nhưng cô ta trốn rồi. Người phụ nữ này khá giỏi, chịu được đòn, rất kín miệng, ngay cả thủ đoạn của tôi cũng không thể moi được gì từ miệng cô ta. Sau đó thì Eden gặp chuyện, nên tôi không có thời gian quan tâm chuyện này nữa. Andre trầm tư. Xem ra người phụ nữ này không phải người bình thường. Ai theo dõi An? Không biết, để tôi gọi điện thoại cho An lần nữa, bảo cô ấy cẩn thận một chút. Kim Ân Hy nói xong liền gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Với võ công và sự nhạy cảm của Thẩm Thanh Lan, sao cô ấy lại không biết có người theo dõi mình chứ? Kim Ân Hy nghĩ cũng đúng, tất cả khả năng của Thẩm Thanh Lan mạnh nhất trong đám bọn họ, nếu không thì trước đây mọi người đã chẳng gọi cô là tử thần rồi. Cô ấy đặt điện thoại đi xuống, như dây trán. Vẫn giấu An chuyện của Eden sao? Không phải vẻ bất đắc dĩ. Đắc dĩ thì tuyệt đối không nói, không thể kéo An vào. Giọng Andre nặng nề, tôi sẽ nói với Cecily. Kim Ân Hy gật đầu, không nói nữa. Sao không gọi điện thoại trong phòng, bên ngoài lạnh, lỡ bị cảm thì sao? Phó Hành Dịch đi ra từ trong phòng tắm, thấy Thẩm Thanh Lan đi vào từ ban công. Thẩm Thanh Lan cười cười. Vừa đi ra ngoài 2 phút là bị anh phát hiện rồi. Vừa nói, cô vừa chui vào trong chăn. Phó Hành Dịch lên giường, ôm Thẩm Thanh Lan vào trong lòng. Mùng 6 anh có rảnh không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Dịch nhìn cô. Sao vậy? Có sắp xếp gì sao? Đi tham dự triển lãm tranh, anh có hứng thú không? Được. Phó Hành Dịch đồng ý. Anh không hỏi là triển lãm tranh của ai sao? Thẩm Thanh Lan cười nhìn anh. Chẳng phải đi cùng em sao? Đi cùng em là được rồi, của ai thì có quan trọng gì? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Vâng, đi cùng em. Trước lễ mừng năm mới, Daniel đã trở về từ nước ngoài, đồng thời mang tác phẩm cứu rỗi đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ quốc tế dành cho họa sĩ trẻ và một cái cúp vàng óng ánh trở về. Trong phút chốc, cái tên Lãnh Thanh Thu đã vang danh quốc tế. Cùng lúc đó, trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện một Weiboy tự xưng là Lãnh Thanh Thu, tuyên bố người đại diện Daniel tự bán tác phẩm, xâm phạm quyền lợi của họa sĩ, khiến danh dự và quyền lợi của họa sĩ bị tổn thất nghiêm trọng. Vì thế bây giờ đã bỏ hợp tác với Daniel, Daniel không còn là người đại diện của Lãnh Thanh Thu nữa. Weiboy vừa xuất hiện, lập tức gây sóng gió to lớn trong giới hội họa. Ai nấy đều đánh si đánh xem Lãnh Thanh Thu nói thật hay nói dối. Daniel ở nước ngoài, dĩ nhiên không biết tin tức này. May mà có một người bạn họa sĩ gọi nói cho anh ta biết. Sau khi Daniel biết cũng thấy hoảng hốt, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không thể nào là Thẩm Thanh Lan loan tin được. Anh ta gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, quả nhiên cô cũng chẳng biết gì. Hai người nghĩ nay đến thành Lãnh Thanh Thu giả kia, có lẽ là cô ta giở trò quỷ. Sự thật đúng như Daniel và Thẩm Thanh Lan đoán, chuyện này do Lãnh Thanh Thu giả làm, vì đề phòng Daniel vạch trần thân phận của cô ta trước mặt mọi người. Dù sao tin tức Lãnh Thanh Thu tổ chức triển lãm tranh cũng đã lan ra ngoài, đã bắt đầu bố trí phòng triển lãm, nếu bị vạch trần thì cô ta sẽ rất khó xuống đài. Cô ta chưa từng nghĩ đến Lãnh Thanh Thu thật xuất hiện thì sẽ như thế nào. Ngoại trừ Daniel, chưa có ai từng gặp mặt Lãnh Thanh Thu bao giờ. Bây giờ mọi người đã biết Lãnh Thanh Thu và Daniel có sức mít. Dù Daniel có dẫn cho Lãnh Thanh Thu thật thì thử hỏi, lời nói của một người đại diện có sức mít với cô ta có mấy phần đáng tin. Thẩm Thanh Lan cũng đã nghĩ đến những vấn đề này, bèn bàn bạc với Daniel. Theo lời khuyên của Daniel, cô cuối cùng cũng đồng ý công bố thân phận Lãnh Thanh Thu của mình. Ngày đầu tiên triển lãm tranh cũng là ngày Lãnh Thanh Thu giả đến. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật, ngày đó cô muốn tặng cho anh một món quà. Nhà họ Phó là thế gia giàu có nhất nhì ở Bắc Kinh, mặc dù ít bà con gần nhưng bà con xa lại rất nhiều. Mấy ngày nay, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật ngoại trừ ở nhà tiếp đãi khách thì cũng chỉ ra ngoài thăm vài người bạn già với Phó Lão Gia. Có lắm mới dành ra được một chút thời gian tham gia triển lãm tranh vào mùng 6. Sáng sớm hôm đó, Daniel gọi điện thoại nhắc Thẩm Thanh Lan, rất sợ cô quên mất. Triển lãm tranh bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Phó Hành Dịch và Thẩm Thanh Lan ăn sáng xong mới từ từ xuất phát. Lúc ra cửa đại viện, họ trùng hợp gặp người nhà họ Thẩm cũng ra ngoài. Cô quên lần trước Lãnh Thanh Thu giả đến nhà đã phát thiệp mời cho người nhà họ Thẩm. Lan Lan, mọi người đi đâu vậy? Thẩm Quân Dục hạ cửa kính xe xuống hỏi. Chắc là cùng một địa điểm với mọi người. Thẩm Thanh Lan nói. Thẩm Quân Dục đi chung xe với Thẩm Lão Gia, nghe vậy bèn cười nói, nếu đi cùng một nơi thì đi chung xe đi. Nói rồi anh ta mở cửa xe, dìu Thẩm Lão Gia lên xe của Phó Hành Dật. Anh ấy đưa chìa khóa cho cảnh vệ đứng cạnh. Phiền cậu giúp tôi lái xe về, cảm ơn. Bảo vệ đáp vâng. Thẩm Quân Dục luôn là một quý ông lễ độ, nói năng với mọi người bằng thái độ ấm áp như gió xuân, đôi lúc còn mang cho bọn họ ít đồ ăn sáng hoặc ăn khuya, đối xử với bọn họ rất tốt, vì vậy tất nhiên phải đồng ý chút chuyện nhỏ này rồi. Vừa đúng giờ giao ca, cảnh vệ trẻ tuổi nói với đồng nghiệp một tiếng rồi đi đổ xe cho Thẩm Quân Dục. Địa điểm tổ chức triển lãm tranh là bảo tàng mỹ thuật lớn nhất thủ đô, chỉ trưng bày tác phẩm của Lãnh Thanh Thu, nhân tài xuất chúng trong giới họa sĩ trẻ. Thật ra triển lãm tranh vốn không phải tổ chức ở đây, nhưng sau khi có tin tức tranh của Lãnh Thanh Thu đạt giải nhất, người của Hiệp hội họa sĩ đã chủ động đến mời. Lúc đó Lãnh Thanh Thu giả còn chưa tuyên bố hủy bỏ quan hệ với Daniel, người của Hiệp hội họa sĩ không có cách liên lạc với Lãnh Thanh Thu giả, đành phải tìm đến Daniel, anh ta đã lập tức đồng ý. Sau khi về nước, Daniel đã không còn quan hệ hợp tác với Lãnh Thanh Thu giả nữa. Nhưng tất cả các tác phẩm của Lãnh Thanh Thu đều ở trong tay Daniel. Chuyện này thì Lãnh Thanh Thu giả đành chịu. Cô ta có thể vẽ lại lần nữa. Nhưng mấy tác phẩm mới của Thẩm Thanh Lan, ngoại trừ Daniel thì chưa có ai xem được. Cô ta không biết có những tác phẩm đó vẽ gì, đành phải lặng theo dõi diễn biến, chờ Daniel bố trí xong phòng trưng bày. Cô ta không hiểu tại sao người đó muốn chơi cái trò gì mà trong mắt cô ta không hề có bất cứ ý nghĩa nào. Cô ta không có quyền lựa chọn, chỉ có thể làm việc theo lời của người khác. Cũng may Daniel đã bố trí xong phòng trưng bày, nếu không thì cô ta chẳng còn cách nào tiếp tục diễn trò. Lúc nhóm Thẩm Thanh Lan đến, Daniel đã đợi ở cửa. Anh ta đứng trong góc nên không ai chú ý. Thấy Thẩm Thanh Lan, anh ta chủ động đi tới. Thanh Lan. Daniel chào Thẩm Thanh Lan. Daniel. Thẩm Thanh Lan chào lại. Lúc này mọi người mới biết thì ra anh ta chính là Daniel. Trước đây Thẩm Thanh Lan nói có quen biết với Daniel, Thẩm Hy Đồng còn cho rằng Thẩm Thanh Lan nói dối. Bây giờ xem ra quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Có điều cô ta thoáng nhìn Daniel bằng ánh mắt coi thường. Cái người tự bán tác phẩm của Lãnh Thanh Thu, nhớ lại Thẩm Thanh Lan từng mua hai tác phẩm, có lẽ đó là do Daniel tự bán cho Thẩm Thanh Lan chăng? Càng nghĩ cô ta càng thấy đúng, cho nên ánh mắt nhìn Daniel càng thêm coi thường. Daniel làm như không thấy ánh mắt của cô ta, nhưng cũng chẳng hề niềm nở với cô ta. Anh ta là một người đại diện vàng trong giới hội họa, họa sĩ nổi tiếng do anh ta nâng đỡ không chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan. Chẳng qua mối quan hệ hợp tác giữa anh ta và Thẩm Thanh Lan là vui vẻ nhất mà thôi. Anh ta nhã nhặn với Thẩm Thanh Lan không có nghĩa là phải nhã nhặn với những người khác. Vì thế lúc Thẩm Thanh Lan giới thiệu anh ta với người nhà mình, anh ta chào hỏi hết tất cả mọi người, chỉ trừ lại Thẩm Hy Đồng. Thẩm Hy Đồng thấy Daniel coi như không thấy cô ta thì rất tức giận, hung dữ lườm Daniel. Đây chẳng phải là người đại diện cũ của Thanh Thu, Daniel đó sao? Cô ta hết sức nhấn mạnh chữ cũ, khiến người khác nghe ra được sự hả hê trong đó. Sở Vân Dung cho mày, không thích dáng vẻ vô lễ này của Thẩm Hy Đồng, rất không có giáo dục. Bà nhìn Thẩm Hy Đồng, ý bảo cô ta chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, nhưng cô hoàn toàn không nhìn ánh mắt của Sở Vân Dung. Cô là... Daniel nhìn Thẩm Hy Đồng, cứ như vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Thẩm Hy Đồng thầm hận, quá nhiên là một dục với Thẩm Thanh Lan, đều không phải thứ tốt gì. Tôi là chị của Thanh Lan, tên là Thẩm Hy Đồng. Thẩm Hy Đồng nở nụ cười đúng mực, ở bên ngoài, cô ta vẫn luôn giữ hình tượng tốt. Daniel ồ một tiếng, sau đó nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, tôi nhớ cô chỉ có một anh trai thôi mà, từ bao giờ lại có thêm một chị gái nữa? Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt của Thẩm Kim và Sở Vân Dung trở nên khó coi, cảm thấy Daniel không biết điều. Mặc dù Thẩm Hy Đồng là con nuôi của nhà họ Thẩm, nhưng thân phận bên ngoài vẫn là đại tiểu thư của nhà họ Thẩm. Thẩm Vân Dục hứng thú nhìn Daniel, xem ra người đàn ông này không phải chỉ quen biết sơ sơ với em gái mình, mà rõ ràng là thiên vị. Trong chớp mắt, thiện cảm với Daniel trong lòng anh ấy tăng thêm vài phần. Daniel tiên sinh rất thân với Thanh Lan nhà chúng tôi sao? Thẩm Kim hỏi nhìn Daniel với vẻ dò xét. Daniel mỉm cười, anh ta là con lai Trung Âu, khuôn mặt chữ điền, cười rộ lên trông rất mê người. Cháu và Thanh Lan cũng coi như là bạn thân lâu năm. Nói rồi anh ta đá lồng nhèo với Thẩm Thanh Lan một cái, khiến Phó Hoành Dật tối sầm mặt lại, siết chặt tay cô. Thẩm Thanh Lan buồn cười, cái bình giấm chua này, cô khều nhẹ lòng bàn tay của anh, sự lạnh lẽo trong mắt anh tan đi, nhưng nhìn Daniel vẫn thấy khó ưa. Thẩm Thanh Lan cảnh cáo liếc Daniel, anh ta nhún vai, Daniel biết người đàn ông này là cháu trai nhà họ Phó, trước đây chưa gặp bao giờ, hôm nay gặp liền muốn trêu đùa một chút, ai ngờ Thanh Lan không nỡ. Sao hôm nay Daniel tiên sinh lại xuất hiện ở đây? Thẩm Kim lại hỏi. Hôm nay ở đây có một vở kịch hay, đương nhiên là cháu đến đây xem diễn rồi. Daniel trả lời, Lãnh Thanh Thu thật và Lãnh Thanh Thu giả chạm mặt. Chuyện trong năm khó gặp như thế mà không đến thì anh ta không phải là Daniel nữa. Chỉ có Phó Hành Dịch trầm tư nhìn Daniel và Thẩm Thanh Lan. Vừa rồi đang lúc Daniel đã nói chuyện đã cố ý nhìn cô vợ nhà anh một cái. Phàm là có người địa vị trong giới hội họa đều sẽ biết Daniel. Lúc Daniel tới đã có người thấy anh ta. Nhớ đến các tin đồn trên mạng gần đây, tất cả mọi người đều cảm thấy triển lãm tranh hôm nay sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói anh ta và Lãnh Thanh Thu đã ngừng hợp tác rồi, anh ta đến triển lãm tranh của Lãnh Thanh Thu làm gì? Một người nhỏ giọng hỏi người bạn bên cạnh. Ai biết? Chuyện ngừng hợp tác là do Lãnh Thanh Thu đơn phương công bố, Daniel hình như chưa nói gì. Chuyện này lạ thật, Lãnh Thanh Thu cũng chỉ nói qua loa, không biết là thật hay giả. 80% không phải là thật. Nói ra thì Lãnh Thanh Thu là do một tay Daniel nâng đỡ. Trước đây có ai biết đến Lãnh Thanh Thu đâu. Bây giờ đối phận lại muốn đá người đại diện để bay một mình. Tôi thấy Lãnh Thanh Thu cũng không phải người tốt đẹp gì. Mặc dù nói nhỏ nhưng nhóm Thẩm Thanh Lan vẫn nghe được. Daniel xấu hổ nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt vô tội. Đây cũng không phải là ý của tôi đâu nhé. Daniel từng gặp cô gái này, Thẩm Hy Đồng, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế. Lãnh Thanh Thu giả đã đoán ra hôm nay sẽ gặp Daniel, chỉ là không ngờ anh ta lại đứng với nhóm người nhà họ Thẩm. Thanh Thu, cô đến rồi. Thẩm Hy Đồng thân thiết kéo cánh tay Lãnh Thanh Thu giả. Cả nhà chúng tôi đến đây tham gia triển lãm tranh của cô đấy. Đây là ba tôi, đây là anh trai tôi. Lần trước cô đến bọn họ đều có việc, lần này đã gặp được rồi. Ba tôi rất thích tranh của cô, trong nhà còn có vài bức tranh do cô vẽ đấy. Thẩm Hy Đồng giới thiệu Thẩm Kim và Thẩm Quân Dục với Lãnh Thanh Thu giả. Lãnh Thanh Thu giả cười đúng mực, mặc dù hơi bất ngờ khi thấy Daniel ở đây, nhưng điều này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến cô ta. Không ngờ chú Thẩm lại thích tranh vẽ của cháu. Thẩm Kim cười, cháu vẽ rất đẹp, không ngờ cháu lại còn trẻ như vậy, đám trẻ bây giờ thật tiến bộ. Chú Thẩm quá khen rồi, cháu chỉ may mắn có người thưởng thức tranh của cháu thôi ạ. Ban đầu ít nhiều gì cũng nhờ có Daniel. Dứt lời cô ta lại nhìn Daniel. Tuy bây giờ chúng ta không còn hợp tác nhưng vẫn là bạn bè, phải không Daniel? Daniel cười như không cười. Da mặt cô ả này dày thật. Cô ta chắc chắn rằng anh ta không có cách nào vạch trần cô ta. Hay là cảm thấy dù anh ta có vạch trần thì cô ta vẫn có thể yên ổn thoát thân. Khó mà nói được có phải là bạn hay không. Daniel lạnh nhạt trả lời. Hai ngày trước, Kim Ân Hy đã điều tra rõ thân thế của Thẩm Hy Đồng. Không ngờ cô ta lại có một câu chuyện đặc sắc như vậy. Nếu người luôn cho rằng mình là con cưng của trời như Thẩm Hy Đồng biết cô ta vẫn còn người thân thì sẽ có mặt vẻ mặt như thế nào nhỉ? Nhất là khi hai người đó tìm đến tận nhà, cô ta sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Thẩm Thanh Lai nhếch môi, nếu là người hiểu cô thấy cô cười như vậy thì nhất định sẽ biết sắp có người gặp xui xẻo. Thì ra đây là chồng của Thẩm tiểu thư, quả nhiên là trai tài gái sắc. Lãnh Thanh Thu giả cười đến là chân thành. Phó Hành Giật không nói gì, chỉ cười cười. Mắt Lãnh Thanh Thu giả hơi quay lé lên, quá như là đẹp trai, chỉ cười nhẹ đã thu hút người khác rồi. Chú, dì, cháu còn có việc, xin lỗi mọi người vì không tiếp mọi người được nữa. Được, cháu đi đi, Sở Vân Dung nói. Đúng 10 giờ, MC của ban tổ chức lên sân khấu, chính thức giới thiệu thân phận của Lãnh Thanh Thu, đồng thời mời Lãnh Thanh Thu lên phát biểu. Có rất nhiều cánh truyền thông đến tham dự, ống kính đều quay về Lãnh Thanh Thu giả. Mặc dù Lãnh Thanh Thu giả đã có sẵn danh tiếng, cũng có rất nhiều từng nghe cái tên này, nhưng lại chưa mấy ai gặp mặt. Lần này có nhiều truyền thông tới như vậy, một phần là do Lãnh Thanh Thu nổi tiếng, một phần là do công ty truyền thông đứng sau Lãnh Thanh Thu giả thúc đẩy. Xem ra bọn họ đã tốn không ít sức rồi, buộc phải khiến Lãnh Thanh Thu đã nổi lại càng thêm nổi. Thật ra Lãnh Thanh Thu giả không biết có nhiều truyền thông như vậy. Bọn họ lúc đó chỉ nói là có vài người bạn làm truyền thông đến tham dự. Lúc này hoàn toàn chính là không trâu bắt chó đi cày. Cô ta mặc dù không muốn nhưng cũng phải nhắm mắt cho qua. Ban tổ chức trông thấy cảnh giới truyền thông cũng rất thắc mắc. Có vài người không phải cho bọn họ mời. Vì thế bọn họ nghĩ chắc là Lãnh Thanh Thu giả mời. Lãnh Thanh Thu giả đứng từ tốn phát biểu trên sân khấu. MC hỏi cô ta một vấn đề về sáng tác. Cô ta mặc dù vẫn giữ nụ cười trên môi, cũng rất phối hợp với MC, nhưng ánh mắt lại rất lạnh. Mọi chuyện đã vượt qua dự đoán của cô ta. Cô ta không phải là Lãnh Thanh Thu. Lúc Lãnh Thanh Thu giả đang trò chuyện vui vẻ với MC, Daniel bỗng nhiên đứng lên nói. Giọng anh ta không nhỏ, vừa nói đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Có người nhận ra thân phận Daniel, ý nghĩ đầu tiên của rất nhiều người là Daniel muốn gây sự. Danh tiếng của Daniel trong giới rất tốt, không phải vì anh ta đã từng nâng đỡ nhiều họa sĩ, mà còn vì ánh mắt độc đáo của anh ta. Họa sĩ được anh ta nâng đỡ đều có tài thật sự, tuyệt đối không phải chỉ có vỏ ngoài. Vì thế trong mắt nhiều người, Daniel quan hệ giữa Daniel và Lãnh Thanh Thu không hề giống Daniel lén bán tác phẩm, xâm phạm quyền lợi như là Lãnh Thanh Thu giả nói, mà là Lãnh Thanh Thu đã nổi tiếng nên muốn đá người đại diện này đi. Vì vậy Daniel nghe chuyện trong triển lãm tranh của Lãnh Thanh Thu là chuyện dễ hiểu. Nụ cười của Lãnh Thanh Thu giả cứng đờ, mắt trầm xuống, tuy đang cười cười nhưng nhìn Daniel, nhưng nụ cười này rất khó coi. Daniel, tôi biết việc tôi ngừng hợp tác với anh khiến anh bất mãn, nhưng anh cũng không thể ăn nói lung tung được. Anh nói tôi không phải là Lãnh Thanh Thu, anh có bằng chứng gì không? Lãnh Thanh Thu giả thản nhiên nói, cô ta không sợ Daniel nói là sự thật, vì nếu người kia đã để cô ta vào vai Lãnh Thanh Thu thì chắc chắn sẽ không thể để cô ta dễ dàng bại lộ. Nói cách khác, Lãnh Thanh Thu thật không thể chứng minh thân phận của mình, đã vậy thì hàng giả như cô ta có gì phải sợ. Đáng tiếc là cô ta không hiểu người kia. Nếu chỉ hiểu một chút thôi thì sẽ biết đây chỉ là một trò chơi trong lúc người đó buồn chán nghĩ ra. Hắn không hề quan tâm đến quá trình và kết quả trò chơi, dù có thất bại thì cũng chẳng sao. Daniel cười như không cười, nhìn cô ả đang tỏ vẻ bình tĩnh trên sân khấu, trong lòng thầm bật ngón cái với cô ta. Tố chất tâm lý quả thật rất tốt. Anh ta đã nói tới mức này mà cô ta vẫn bình tĩnh đến tự nhiên được. Anh ta liếc nhìn qua Thẩm Thanh Lan, thấy khuôn mặt thờ ơ của cô thì nhếch môi, nhìn về phía Lãnh Thanh Thu giả rồi nói. tôi nói thật hay nói dối thì trong lòng cô tự biết. Tôi nói như vậy không chỉ cô mà cả những người ở đây đều không tin. Mọi người gật đầu, quả thật là như vậy. Daniel, tôi biết tôi chủ động hủy hợp tác khiến anh rất bất mãn. Nếu tình chúng ta hợp tác nhiều năm, anh có điều kiện gì thì cứ nói. Nếu làm được, tôi sẽ cân nhắc. Lãnh Thanh Thu giả nhìn Daniel, ra vẻ tôi hiểu cảm giác của anh, cũng bằng lòng nhường anh một bước, nhưng anh cũng đừng quá đáng quá. Thái độ của cô ta như vậy khiến những người không hiểu chuyện thấy Daniel muốn nhiều lợi ích hơn. Cũng có vài người nhìn ả trên sân khấu, rồi ngẫm lại lời của Daniel, vẻ mặt trầm tư. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 38 này thì Thẩm Thanh Lan đã bắt tại trận Thẩm Hy Đồng khi mà Thẩm Hy Đồng có ý đồ xấu xa với chồng của cô. Và cũng trong tập 38 này thì đã điều tra ra được Lãnh Thanh Thu giả và rất mừng cho Thẩm Thanh Lan, phải không ạ thưa quý vị? Và liệu trong tập 39 kế tiếp hay những tập tiếp theo thì sẽ có những tình tiết thú vị giờ nữa thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.